Chương 386, liên tục đối chiến. Orochimaru căn bản không có kinh hoàng, đối mặt bốn phía đều là huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ, lộ ra nụ cười. Vây quanh lại có thể thế nào? Orochimaru không phải khách khí nói rằng, ngươi trả cờ dạ nhưng là tiêu hao không ít. Uchiha Saitama vì giải quyết hết lăng ba người này, hoàn toàn chính xác tổn hao không ít trả cờ dạ, cũng chính bởi vì vậy, Orochimaru có vẻ vẻ không có gì sợ. Ngươi thật giống như tâm lý tuyệt không lo lắng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, Orochimaru cùng vạn xà vương, Kabuto ở vào tại chỗ, không có bất kỳ trốn chạy dự định. Dù gì rồ tiến lên, hắn dẫn theo huyền hoa lánh đời thôn tinh anh ní ra, hơn nữa xả sủ kẻ hai người, hầu như đem lăng ba thủ hạ đánh cho hoa rơi nước chảy, đã ly khai hiện trường. Uchiha Saitama đại thần, muốn nhập xâm chúng ta huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ toàn bộ giải quyết hết. Dù gì dù không phải khách khí nói. Uchiha Saitama nhíu mày, ngay vào lúc này, huyền hoa lánh đời thôn phương hướng truyền ra một đạo tiếng vang to lớn, hiểu, làng mây, lang ẩn thôn đám người thế lực người, thừa dịp Uchiha Saitama ly khai thời điểm, nhanh chóng triển khai đối với thôn tập kích. Cái gì? Uchiha Saitama quay đầu, mí mắt nhảy lên. Orochimaru đầu bả vai cười rộ lên, quả thật là muốn bắt đầu. Đối mặt Orochimaru tiếng cười, Uchiha Saitama xoay người, nói rằng, thì ra ngươi là phải thừa dịp lấy ta không ở làng thời điểm, dự định tập kích chúng ta huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời thôn quật khởi thủy chung đối với chúng ta âm nhận thôn là một cái uy hiếp, ta không phải phá hủy lời của nó, ta tâm lý khó chịu. Orochimaru không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Orochimaru lời nói, lúc này Uchiha Saitama lộ ra kinh ngạc thần tình. Zuzizo, dẫn người nhanh chóng trở về. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Orochimaru lộ ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, khó có được ngươi sẽ không trở về nhìn sao hiểu cùng làng mây kỳ nở bệ bọn họ khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái gì? Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào dưới, nói rằng, liền hiểu đều tham dự vào, ngươi không phải là bị hiểu sở phát lệnh truy nã sao? Uchiha Saitama ngược lại là không nghĩ đến Orochimaru lần này cùng hiểu liên thủ, ngược lại là cho Uchiha Saitama có chút kinh ngạc thần tình. Orochimaru đưa lên tay, nói rằng, cái này có gì, tại nhẫn giả trong liên minh không có một mực địch nhân, ai bảo ngươi là địch nhân của chúng ta đâu? Hiển nhiên ở Orochimaru trong mắt, chỉ cần có thể diệt trừ Uchiha Saitama, hắn cam nguyện cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Con này xà, thật đúng là hung ác. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Zuzizo nói rằng, còn không nhanh trợ giúp. Zuzizo lấy lại tinh thần, nói rằng, là, Uchiha Saitama đại thần. Zuzizo mới có dẫn người vội vã đi tới nơi này, hiện tại lại phải chạy trở về. Sasuke tiến lên một bước, nói rằng, Kaka, vậy còn ngươi trong thôn nếu là không có lời của ngươi, khẳng định đánh không lại hiểu bọn họ nhất hòa nhân. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn trước mắt Orochimaru. Orochimaru ta tới đối phó. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Huyền hoa lánh đời thôn đã đụng phải hiểu cùng ký nớ bệ ẹ đám người tập kích. Bây giờ miễn là Uchiha Saitama xoay người rời đi, không biết Orochimaru sẽ làm ra loại nào cử động. Orochimaru. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, ngươi đã như thế muốn lấy được ta thân thể, ta ở nơi này với ngươi làm một cái đoa nở. Orochimaru khiếp sợ, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi lúc này không phải hẳn là trở về cứu thôn của ngươi sao? Orochimaru nheo lại con mắt nói rằng. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, lấy hiểu cùng ký nở bệ ẹ đám người thực lực, mặc dù là ta trở về, làng có thể đã bị phá hư, chẳng ở chỗ này với ngươi quyết nhất tử chiến. Uchiha Saitama đây là lý do, Orochimaru có thể xuất hiện ở nơi này, còn dùng huyền hoa lánh đời thôn bị tập kích tới hấp dẫn Uchiha Saitama đại thần, hiển nhiên là muốn để Uchiha Saitama hiện tại liền chạy tới trong thôn. Nếu như lúc này Uchiha Saitama dựa theo Orochimaru ý nguyện đi làm lời nói, không biết trên đường sẽ tao ngộ loại điều nào cản trở, đến lúc đó Uchiha Saitama sẽ trước sau chịu đến giáp công. Chẳng trước ở lại chỗ này trước đem con này Orochimaru giải quyết rơi. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Orochimaru mắt mở trừng trừng nhìn xạ sủ kẻ cùng dù gì rồi đám người ly khai. Dù gì rồi như mày, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần vì sao không chính mình trở lại trong thôn, như vậy có thể giảm bớt thôn tổn thất. Nhất thời, dù gì dồ câu hỏi, lúc này xạ sủ kẹ bên người nói rằng, ca ca đến cùng đang suy nghĩ gì nếu như là ta lưu lại, hoặc là ngươi, đủ để ngăn cản Orochimaru, để ca ca ly khai. Orochimaru tiến lên một bước, nói rằng, Uchiha Saita, ngươi khó có được không lo lắng thôn an nguy sao, làm sao biết nhẫn tâm ở lại theo ta phân cao thấp, thực sự là một cái ích kỷ gia hỏa. Uchiha Saita cười lạnh, nhìn về phía trước mắt Orochimaru. Ta không có dựa theo ngươi xáo lộ tới, ngươi có phải hay không thật bất ngờ Uchiha Saita chẳng qua là cảm thấy Orochimaru có thể xuất hiện vào lúc này, nhất định là có chuyện, hắn vẫn là không yên lòng để xạ sủ kẻ tới đi đoạn hậu. Orochimaru cười rộ lên nói rằng, có ý tứ, Uchiha Saita đại thần không hổ là nhị gia minh mới quật khởi nhân vật lợi hại, ở loại này tình huống bên dưới đều có thể bình tĩnh như vậy. Orochimaru cười lạnh, nhìn về phía trước mắt Orochimaru. Lời của ngươi ta không minh bạch. Uchiha Saita tiến lên hỏi, như vậy ngươi định làm gì? Orochimaru đang bức bách Uchiha Saita phải ly khai thời điểm, đến cùng muốn làm chuyện gì, làm như thế nào? Orochimaru dư quang nhìn về phía Kabuto. Kabuto lập tức ly khai vạn xà vương trên người, nói rằng, ngươi đã nguyện ý lưu lại nói, ta đây chơi với ngươi chơi, nhìn ngươi có năng lực gì. Uchiha Saita trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, dù gì rồi cùng xạ sủ kẻ đã ly khai, bây giờ miễn là Uchiha Saita đem trước mắt Orochimaru đánh bại lời nói, là có thể thuận lợi rời đi nơi này. Huyền hoa lánh đời thôn đã tại bị không kiêng nghề gì cả phá hủy, ta cũng không tin ngươi tâm lý sẽ không sốt ruột. Orochimaru giọng nói vô cùng vì lãnh đạm nói rằng, Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn về phía trước mắt Orochimaru. Orochimaru nhất định sẽ dây dưa kéo lại Uchiha Saita bản thân, vì có thể mau sớm dành ra trở lại thôn thời gian, Uchiha Saita nhất định phải nhanh giải quyết hết Orochimaru bản thân. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi nơi này. Kabuto vừa ly khai vạn xà vương trên người sau đó, Orochimaru liền triển khai sắc bén thế tiến công. Orochimaru là sợ Uchiha Saita nhân cơ hội ly khai, nhưng là Uchiha Saita nếu là làm như vậy, nhất định sẽ cho họ rổ xì mà sáng tạo cơ hội tới. Ta sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Uchiha Saita hai mắt mở ra, hắc viêm xuất hiện, vọt thẳng hướng họ rổ xì mà trước mặt. Họ rổ xì mà thừa dịp ở vạn xà vương trên người, không ngừng bắt đầu di động. Họ rổ xì mà Uchiha Saita trường kiếm trong tay tập kích đi. Họ rổ xì mà hừ lạnh đứng lên, nói rằng, chỉ là điểm ấy tập kích, đã nghĩ đánh bại ta sao? Hiển nhiên. Cái này phút chốc gõ rổ xì mà căn bản đối trước mắt Uchiha Saita không có bất kỳ để ý tới. Đối mặt gõ rổ xì mà tránh né, Uchiha Saita nheo lại con mắt. Ngươi quả thật là muốn kéo dài thời gian. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.